Trở lại 1998, chương 62, đầu chọc bới móc, động thủ, 2 tháng trước. Góc chuyện audio.com, chấm, không có gì không được. Chuyện này tạm thời không cần chúng ta bận tâm. Trương đầu chọc hội không nhịn được trước. Tóc dài nam tử cúi đầu nướng lấy trong tay nướng chuỗi. Nhàn nhạt nói như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần tĩnh quan kỳ biến là tốt sao? Tóc dài nam tử muội muội có chút ngoài ý muốn. Tóc dài nam tử ừ một tiếng. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Tóc dài nam tử cùng bàn tử trong gian hàng còn có 1-2 bàn khách nhân. Đầu chọc trong gian hàng đã không người. Lúc này không sai biệt lắm 10 giờ tối nhiều. Đợt thứ nhất khách lưu đình cấp đã qua. Đợt thứ hai khách lưu đình cấp còn chưa tới đến. Nhưng từ đồng đảo trong gian hàng. Còn có 3 bàn khách nhân ở ăn, uống, trò chuyện, chính sở vị không có so sánh, liền không có tổn hại. Bình thường thời gian này điểm, đầu chọc trong gian hàng cũng không có người nào. Hắn cũng quen rồi, nhưng tối nay hắn trong gian hàng không người. Bên cạnh từ đồng đảo trong gian hàng vẫn còn có 3 bàn khách nhân ở nơi đó ăn náo nhiệt. Chuyện này với hắn cũng rất kích thích. Thấy thế nào làm sao khó chịu, phảng phất cái đinh trong mắt, gai trong thịt, muốn làm bộ không chú ý tới cũng không thể. Hết lần này tới lần khác, đang lúc này, lại có một nam một nữ hai cái chừng 30 tuổi thực khách từ hắn trước gian hàng trải qua. Không thấy hắn mời chào, lại đi từ đồng đạo gian hàng gọi thức ăn. Cái này thì nắm đầu chọc kích thích khóe mắt có chút co quắp. Cắn răng. Lại cắn răng, đầu chọc rốt cuộc không nhịn được. Đột nhiên đưa tay nắm một cái tăm trúc. Khí thế hung hăng sải bước đi đến từ đồng đạo phụ cận. Tức giận dùng trong tay tăm trúc chỉ từ đồng đạo. Tức giận mắng, xú tiểu tử, ngươi có biết hay không gian hàng này là lão tử. Lão tử hàng ngày ở chỗ này bày sạp ngươi biết không? Một mình ngươi mới tới, lại dám chiếm đoạt lão tử gian hàng. Cút. Nhanh cút cho lão tử, bằng không lão tử đưa mạng ngươi. Đang ở từ đồng đạo nơi này gọi thức ăn một nam một nữ ngạc nhiên. Sau đó theo bản năng lui qua một bên, phụ cận những thứ kia gian hàng chủ quán, bao gồm bàn tử cùng tóc dài nam tử, cùng với tóc dài nam tử muội muội, còn có những thứ kia thực khách, nghe động tĩnh của nơi này, cũng đều tò mò địa nhìn sang. Có kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, càng là nắm ăn, đến gần tràn đầy phấn khởi địa xem náo nhiệt. Từ đồng đạo vốn là đang ở gọi một nam một nữ kia gọi thức ăn. Trên mặt hắn vốn là mang theo nụ cười, nhưng lúc này đầu chọc đột nhiên đến gây chuyện. Từ đồng đạo nụ cười trên mặt từ từ thu lại, vốn là cười chúm chím cặp mắt cũng rất nhanh biến lạnh xuống. Cặp mắt híp lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc đầu chọc trong tay nắm thanh kia tăm trúc nhọn một đầu. Chỉ kém 2-3 tấc, liền muốn đâm chọt từ đồng đạo trên mặt, từ đồng đạo hí mắt, cũng có phương diện này nguyên nhân. Đây là bản năng phản ứng, bị vật nhọn thể đến gần con mắt, ai cũng biết theo bản năng hí mắt, từ đồng lâm bị biến cố bất thình lình này bị dọa sợ đến đờ đẫn mấy giây. Tài bỗng nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới, đứng ở từ đồng đạo bên người, cùng từ đồng đạo sóng vai căm tức nhìn đối diện đầu chọc. Cũng tức giận nổi giận, ngươi còn giảng hay không lý à, là ngươi chiếm trước chúng ta gian hàng. Chúng ta mới đến nơi này bày sạp, rõ ràng là ngươi đang ở đây cướp chúng ta gian hàng. Đây là sự thật, từ đồng đạo bọn họ tối nay lúc tới. Bọn họ tối hôm qua bày sạp địa phương, đã thật sớm bị đầu chọc chiếm. Nhưng lúc này, đầu chọc lại đột nhiên chạy tới trả đũa. Chỉ trích từ đồng đạo bọn họ chiếm hắn gian hàng. Nói phải trái sao, nếu như giảng lý, đầu chọc cũng sẽ không xông lại gây chuyện. Cái gọi là vu oan giá họa. Từ xưa tới nay, chuyện tương tự còn thiếu sao. Luôn có người sẽ không cùng ngươi nói phải trái. Thả con mẹ ngươi chó má. Rõ ràng là các ngươi chiếm lão tử gian hàng. Ngươi một cái thằng nhóc con còn ngậm máu phun người. Có tin hay không lão tử rút ra miệng của ngươi. Đầu chọc trong tay Tam Trúc đột nhiên đổi lại phương hướng. Khí thế hung hăng chỉ hướng vừa mới nổi giận Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Lâm tâm lý tư chất hay lại là kém một chút. Bị đầu chọc đột nhiên dùng mấy chục cây Tam Trúc chỉ. Sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Theo bản năng liền lui về phía sau hết mấy bước. Mà đầu chọc là được thế không tha người. Thừa dịp liền hướng nhảy tới một bước. Khí thế bức người. Nhưng hắn xem thường Từ Đồng Đạo. Hắn mới vừa lên tiền một bước. Từ Đồng Đạo lại đột nhiên xuất thủ. Trong tay một cái nướng bốc khói tích dầu sâu thịt dê đột nhiên luân quá đến. Ba. Một tiếng quất vào đầu chọc trên mặt. Một khắc kia. Khói dầu tung tóe, mấy cây nướng chuỗi Tam Trúc đứt gãy tung tóe, còn có mấy khối lập trường không kiên định thịt dê từ trên cây thăm bằng trúc thoát khỏi. Tung tóe mà ra, một khắc kia, đám người xem náo nhiệt chung quanh trong tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Mấy người nữ nhân còn như thiếu nữ, hoảng sợ hai tay che miệng, đầu chọc bị quất được sủng ái hướng một bên thiên về đi. Hai chân cũng lảo đảo hướng một bên ngã đi. Trong tay Tam Trúc tán lạc đầy đất. Một khắc kia, ánh mắt của hắn là mờ mịt. Hoặc lúc này trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ là ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Từ Đồng Đạo đánh nhau có một cái thói quen. Đột nhiên xuất thủ, trừ lần đó ra, hắn còn có một cái thói quen. Đó chính là, đánh nhanh thắng nhanh. Một khi cướp được tiên cơ, liền nhất định phải nhanh chóng mang đối thủ đánh ngã. Cái này không, đầu chọc bị hắn rút ra một cái trở tay không kịp. Lão đảo hướng một bên ngã đi đồng thời. Từ Đồng Đạo chốc lát không chần chờ. Lúc này liền xông lên. Một cái tay bắt đầu chọc cổ áo. Trong tay kia nướng chuỗi. Một chút lại một cái quất vào đầu chọc trên mặt. Chỉ rút ra được đầu chọc trên mặt da thịt trực chiến. Rung động đùng đùng. Mấy cái sau khi. Từ Đồng Đạo tiện tay ném trong tay nướng chuỗi. Đột nhiên mang đầu chọc đè xuống đất. Hai tay gắt gao bóp đầu chọc cổ. Thắng bại đã phân. Đầu chọc bị quất nửa bên mặt đã sưng lên lão cao. Hơn nữa rất tức cười địa dính không ít thịt dê sỏ sâu nướng bột tiêu cay. Tự nhiên bột cùng với dầu nhớt, còn có một chút thịt vụn. Một cái đứng xem nữ nhân nhìn một màn này, đột nhiên một cái không nhịn được. Xì một tiếng bật cười. Sau đó liền nhanh chóng đưa tới phản ứng dây chuyền. Xì, xì, thanh âm khắp nơi vang lên. Ngay cả bên cạnh bàn tử chủ sạp lão bà cũng không nhịn được bật cười. Thật sự là quá bựa rồi. Mặc dù mọi người đều biết đầu chọc bị đánh có chút thảm. Hẳn đồng tình, nhưng đầu chọc trên mặt sưng cùng với dính vào những thứ đó. Quả thực khiến mọi người không khỏi tức cười. Không cười, đại khái chỉ có hai người. Một là bàn tử chủ quán. Một cái tóc dài nam tử chủ quán. Hai người bọn họ thật ra thì đều là tồn tâm tư. Chờ đầu chọc trước tìm tiểu tử kia phiền toái. Chờ nhìn tiểu tử kia bị đầu chọc dọn dẹp không dám lại ở chỗ này bày sạp. Kết quả đầu chọc lại như vậy không có ý chí tiến thủ. Lúc này bàn tử chủ quán cùng tóc dài nam tử tâm lý đại khái tương tự với thằng nhóc. Cha đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi làm sao lại như vậy không có ý chí tiến thủ đây. Ngược lại tóc dài nam tử muội muội có chút lấy tay bắt cá A Khuynh hướng. Nhìn thấy Từ Đồng Đạo tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem trương đầu chọc đánh ngã, đè xuống đất, ánh mắt của nàng lại có chút tỏa sáng, khóe miệng vẫn còn có một nụ cười, bị đè xuống đất đầu chọc còn đang kịch liệt giãy giụa. Da mặt đã bởi vì xấu hổ mà căng đỏ bừng, hắn còn muốn chuyển bại thành thắng, lại chọc giận Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo ánh mắt đột nhiên một hung. Đột nhiên nâng tay phải lên, nắm quyền hướng về phía đầu chọc đầu, gầm lên, ngươi cử động nữa, ngươi lại động một cái thử một chút. Một khắc kia, Từ Đồng Đạo từ đầu chọc trong hai mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi.